Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 922, một vật kỳ quái. Ánh sáng chói mắt bắn ra từ bên trong tâm linh bàn, hào quang mãnh liệt khiến cho Mục Trần và Cửu U chưa thể phục hồi lại tinh thần. Ngây người ra một lát khá lâu rồi hai mặt mới nhìn nhau. Đi xem nào. Mục Trần liếm môi nói, tuy đã bị động tĩnh của tâm linh bàn làm cho sợ hãi, nhưng mà bất kể như thế nào, cơ hội kiểu này hắn ta tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Cẩn thận một chút. Cửu cũng gật nhẹ đầu, bất quá vẫn cẩn thận dặn dò một tiếng. Mục Trần gật đầu, sau đó nhìn vào tâm linh bàn định vị, rồi ánh mắt nhìn về phía tây, thoáng nhìn lại Cửu, rồi hai người không sợ rời lao đi. Hai người nhanh chóng xẹt qua từng tòa thạch đảo trôi nổi, không ngừng quét mắt tìm kiếm cái địa điểm đã làm cho tâm linh bàn tỏa ra luồng sáng. Cuối cùng cũng đã có kết quả, đó chính là một tòa thạch đảo khổng lồ. Mục Trần và Cửu lơ lửng ở phía trước, liếc mắt nhìn nhau. Tâm linh bàn đã khóa chặt phương vị ở tại đây, cho nên có lẽ đúng chính là nó rồi. Hai người không một chút do dự liền ra tay, linh lực bằng bạc hóa thành trường ấn khổng lồ, ngắn ngủi chỉ trong một cái hô hấp, cái tòa thạch đảo đã bị phá tan tành. Mục Trần và Cửu U quét mắt nhìn qua đám đá vụn đang vỡ ra bắn tung tóe, ý muốn tìm kiếm bảo vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, khi những đá vụn đã đều bắn đi hết, thế mà bọn họ vẫn không hề phát hiện ra được có bất luận cái gì khác thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Cửu U ngạc nhiên hỏi. Mục Trần cũng như mày, bọn hắn đã dò xét cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng bỏ sót. Thế nhưng lúc này lại chẳng hề trông thấy cái gì. Hắn ta nhìn vào tấm linh bàn thì lập tức khẽ giật mình. Ở trên mặt tấm linh bàn, nguồn sáng chói mắt kia vẫn giống như trước, chưa hề ảm đạm. Hay nói cách khác, nguồn gốc của ánh sáng đó vẫn luôn tồn tại. Cái tòa thạch đảo này hình như không phải là mục tiêu, Mục Trần suy đoán. Nhưng mà phương vị đánh dấu không phải ở chỗ này hay sao? Cửu hỏi ngược lại. Phương vị đi thật là ở chỗ này. Ánh mắt Mục Trần có một chút lập lòe, rồi hắn ta đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về nơi thạch đảo đã xuất hiện. Ngay sau đó, ánh mắt liền mãnh liệt ngưng tụ lại, còn thân hình chậm rãi tiến về phía trước. Hắn ta phát hiện ra cái nơi thạch đảo bị vỡ vụn, không gian tại nơi đó đang trong tình trạng vặn vẹo, bất quá cường độ lại không đủ để hình thành vết nứt không gian. Nhưng mà một không gian vặn vẹo lại được chôn giấu ở bên trong một tòa thạch đảo, điều đó cũng đã đủ làm cho người ta cảm thấy hồ nghi. Mục Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào không gian đang vặn vẹo, sau đó chậm rãi giơ lên tâm linh bàn. Ngay lập tức ánh sáng ở bên trên tâm linh bàn liền mãnh liệt bắn ra. Cửu U cũng phát hiện được dị trạng, nhanh chóng tiến tới, khuôn mặt kinh ngạc nhìn về cái chỗ đó. Tự hồ là do cái không gian này đã dần phát ra dị tướng. Mục Trần có một chút ngạc nhiên. Nguyên lai cái thạch đảo ở bên ngoài chỉ là dùng để che mắt thiên hạ, cái phiến không gian vặn vẹo này mới thật sự là ngọn nguồn. Bà bối ở bên trong này hay sao? Cửu nghi hoặc hỏi. Mục Trần hai mắt nheo lại, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi. Người có thể xé ra một vết nứt không gian ở chỗ này hay không? Cửu cả kinh nói. Ngươi hoài nghi bà bối bị giấu ở bên trong không gian này hay sao? Có người hao tổn tâm cơ đem nó cất giấu ở đây, tất nhiên là có mục đích. Đã như vậy, bên trong chắc chắn có một chút huyền cơ. Mục Trần gật đầu phân tích. Được rồi, để ta thử xem. Cửu nghe thấy vậy, ngọc thủ liền nắm chặt. Một tấm lụa linh lực bằng bạc liền lao tới cái không gian kia, sau đó hóa thành một bàn tay khổng lồ, ý đồ đem không gian đó xé rách ra một đạo. Mà ngay khi linh lực của Cửu U đang lao tới, thì trong nội tâm của nàng phảng phất hơi kinh hãi, bởi vì nàng đã phát giác ra được cái phiến không gian vặn vẹo đó vậy mà lại cương rắn ngoài dự đoán. Thực lực của nàng ngày hôm nay đã là chí tôn lục phẩm, muốn xé rách không gian thì cũng không quá khó khăn. Thế nhưng mà lúc này đã cố gắng hết sức rồi, nhưng xem ra vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Xem ra cái chỗ này quả thật là rất cổ quái. Cửu U khẽ cắn răng, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại đều bộc phát ra. Chỗ không gian kia lập tức kịch liệt rung lên, cuối cùng một khe nứt cơ chừng một tấc tả hữu cũng đã bị rách ra. Cửu tiếp tục dùng sức phá ra cho tới khi nó đạt tới hai thước, thì lúc này nàng ta cũng đã phát hiện ra đây đã là cực hạn của nàng rồi. Hơn nữa cái vết nứt không gian đó hình như vẫn còn đang phản kháng, ý đồ muốn dần dần đem khe hở chữa trị. Nhanh lên, ta không kiên trì lâu được, nàng ta vội thúc giục. Mục Trần thấy thế nhanh chóng xoay tay ra, lòng bàn tay giống như miệng hổ hung hăng vung một chảo. Ngay lập tức, linh lực ở bên trong vòng tay hình thành vòng xoáy, bùng phát ra hấp lực khủng bố. Hấp lực cường đại tràn vào bên trong khe nứt không gian, hàng loạt nham thạch lập tức bắn ra, bất quá khi tới gần khe hở thì đều hóa thành bột phấn. Phía sau vết rách không gian kia có cái gì, Mục Trần cũng không biết, cho nên hắn ta cũng không dám xông bừa đi vào. Và nhất ở bên trong không gian loạn lưu đó bị mất đi phương hướng, thì ngay cả Ma Đại La cũng khó cứu hắn ta trở về. Cho nên hiện tại chỉ có thể áp dụng biện pháp này, mượn nhờ hấp lực để xem thử có thể hút ra vật gì hay không. Vô số nham thạch không ngừng bắn ra, rồi bị vòng xoáy linh lực cắn nát thành bụi phấn. Thế nhưng mà thủy chung vẫn chưa từng có vật gì xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, ngọc thủ của cửu U cũng đã run lên, bắt đầu khó duy trì. Mục Trần thấy như vậy, trong lòng chỉ có thể thở dài một hơi. Bất quá, ngay tại khoảnh khắc hắn ta định thu tay lại, thì một đạo thanh âm la đột nhiên đã theo từ bên trong vết nứt không gian truyền ra. Một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra, hung hăng đụng vào vòng xoáy linh lực. Bất quá lúc này, vòng xoáy linh lực lại không thể nào đem nó cắn nát, ngược lại còn bị nó chấn vỡ. Mục Trần nhanh tay lẹ mắt, quán chú linh lực vào bên trong lòng bàn tay, nhanh chóng đem đạo hắc quang đó nắm lấy. Cùng lúc đó, cửu U cũng đã kiệt sức, vết rách không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bị mất không thấy nữa, chỗ không gian trở lại với trạng thái vặn vẹo. Cửu U lau đi mồ hôi ở trên trán, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần. Ở tại thời điểm cuối cùng, nàng cũng đã trông thấy có một đạo hắc quang đột nhiên bắn ra. Mục Trần mở ra bàn tay, chỉ thấy bên trong đó là một vật thể màu đen. Vật này cứ như thể một khối sắt hình tam giác, có một chút thô ráp. Mặt ngoài của khối sắt có một ít phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Bất quá Mục Trần và Cửu U lại không phát giác ra được một chút chấn động linh lực nào. Hai người nhìn nhau, hiển nhiên đều không rõ cái thứ đồ vật này là cái gì, tựa hồ cũng không hề giống cái gọi là thần khí á. Mục Trần nhíu mày, thúc giục linh lực quan chú vào bên trong, nhưng rồi hắn ta lại phát hiện linh lực tiến vào bên trong đó căn bản chẳng hề gây ra một tí phản ứng nào. Hai người liền trở nên buồn rầu, đã tốn bao nhiêu công sức nhưng cuối cùng cái khối tam giác tối tăm chết tiệt này một chút đồng tính cũng chẳng có. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Làm cả buổi lại lấy ra một thứ không thể nào hiểu được, Mục Trần và Cửu U đối với loại kết quả như thế này cũng giờ khóc giờ cười. Tuy vẫn cảm giác đồ vật đó không hề đơn giản, nhưng mà lại chẳng thể thúc giục được, như vậy chẳng khác nào phế vật rồi. Ai, được rồi, tranh thủ thời gian còn lại tiếp tục dò xét thôi. Mục Trần cười khổ một tiếng, cũng không buông tha mà đem khối sắt đó ném vào bên trong càng khô tràng, sau đó bắt đầu sử dụng tập linh bàn dò xét tiếp. Mà trong lúc dò xét, hắn ta cũng thoáng nhìn về chỗ xa xa, nơi kim tự tháp hắc ám khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, mang theo lực áp bách kinh người. Trong lúc nhất thời, hắn ta đã cảm thấy cái khối sắt đó trông rất giống với cái kim tự tháp khổng lồ kia. Và quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát thì hắn ta đã nhanh chóng quên đi, mỉm cười tự giễu, sau đó đuổi theo Cửu U bắt đầu công cuộc tiếp tục tầm bảo. Thời gian kế tiếp, Mục Trần và Cửu U dưới sự trợ giúp của tâm linh bàn, hai người lại một lần nữa có điểm thu hoạch. Những thu hoạch này mặc dù có vẻ yếu kém nhưng mà tổng tính ra thì cũng làm cho người ta cảm thấy vui mừng một ít. Trong lúc hai người đang tầm bảo, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền tới. Mục Trần và Cửu U nghe thấy thì liền dừng lại liếc mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng hướng về phía thanh âm đi tới. Ma Đà La đang phát ra thanh âm triệu hoán, có lẽ đã tìm được thông lộ rồi. Trên một tòa thạch đảo, chư vương lại một lần nữa hội tụ. Ma Đà La nhìn qua vẻ mặt tươi cười của mọi người thì cũng biết được bọn họ đều đã có thu hoạch. Bất quá không hỏi nhiều, cũng không bắt mọi người đem giao nộp lên. Chuẩn bị khởi hành tiến vào bí tàng Địa Chi Tôn. Trước đó ta đã cảm ứng được ở những nơi khác đã có những thế lực cũng tiến nhập vào bên trong mảnh không gian này rồi. Nghe được chuyện này, trong lòng của mọi người cũng thoáng rút dậy. Trận chiến cuối cùng của đại thú lập chiến lần này cơ bản chính là ở tại bí tàng Địa Chi Tôn này rồi. Vì tranh đoạt, tất cả các thế lực đỉnh cấp chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, tất nhiên sẽ thảm thiết vô cùng. Đi thôi. Ma Đà La cũng không nói nhiều, tay áo vung lên hóa thành một luồng sáng âm u dẫn đầu bao lướt mà đi. Đi đến chính là kim tự tháp hắc ám ở phía xa. Mục Trần trông thấy Ma Đà La lăng lệ phong hành tới như vậy, cũng chẳng có thời gian đưa ra cái vật kỳ quái kia để mà hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai cùng với bọn người cửu U nhanh chóng đuổi theo. Hắn ta có thể trông thấy đó khuôn mặt của chư vương đang dần trở nên căng cứng. Hắn ta cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Kế tiếp sẽ chính là lần tranh đoạt thảm thiết nhất ở bên trong đại thú lập chiến lần này. Hết chương 922. Chương 923. Tiến vào Địa Chi Tôn bí tàng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong không gian mờ tối, hơn 10 đạo quang ảnh nhanh như một tia chớp xẹt qua. Quang ảnh dẫn đầu, khí thế hùng hồn giống như thiên tài gào thét. Phàm là vật gì chắn ở phía trước mặt, vừa va chạm liền bị tàn nát thành cát bụi. Những người này tất nhiên chính là những cường giả tới từ Đại La Thiên Vực, mà người cầm đầu không ai khác đúng chính là Mạn Đà La. Đám người mục trần nhanh như một tia chớp, bằng vào tốc độ cao nhất tiến tới kim tự tháp hắc ám. Di chuyển với tốc độ cao như vậy, mục trần mới có thể cảm nhận được sự bao la của cái không gian này. Lúc trước nhìn bằng mắt thường thì cái kim tự tháp hắc ám kia tự hồ không có mức xa xôi, thế nhưng mà từ lúc di chuyển tới bây giờ, hắn ta mới phát giác ra được khoảng cách dường như hơi bị xa. Bọn họ đã dùng tốc độ cao nhất phi hành gần nửa giờ, thế mà cái kim tự tháp đó lại vẫn như trước trông cứ mãi ở xa xa. Điều này làm cho mục trần âm thầm kinh ngạc. Không gian ở nơi này bị vặn vẹo, cho nên chúng ta đã lầm tưởng về khoảng cách. Chúng ta cách cái kim tự tháp kia chỉ sợ không dưới mấy vạn dặm. Phát giác được sự kinh ngạc của mục trần, Thiên Thiếu Hoàng đột nhiên cười nói: "Bao quá, dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ nửa canh giờ nữa thì đã có thể đi tới. Mà ở xung quanh bí tàng, không gian va động càng thêm hỗn loạn cùng bạo hơn. Các ngươi không nên va chạm lung tung, tránh bị hút vào bên trong không gian loạn lưu." Thiên Thiếu Hoàng nói với đám người mục trần cửu u. Tốc độ đoàn người lại một lần nữa tăng lên, như thể lưu quang sẽ qua phía chân trời. Sau nửa canh giờ, mục trần rốt cuộc đã phát giác được Mạn Đà La ở phía trước đang từ từ giảm tốc độ. Trong lòng hắn ta hơi rung lên, bởi vì đã cảm giác được một mảng bóng mờ phảng phất như vô biên vô tận đang từ trên trời phủ xuống, đem thân hình của bọn họ đều bao phủ vào bên trong. Mọi người mục trần nhìn lên rồi hít nhẹ một hơi. Ở trước mắt bọn họ bây giờ, hắc ám kim tự tháp đang lặng lặng sừng sững giữa không trung, một cảm giác áp bách đáng sợ từ bên trong phát ra. Tuy nói lúc trước cũng đã biết rõ cái hắc ám kim tự tháp này rất rộng lớn, thế nhưng mà tới lúc tiếp cận, bọn họ mới thật sự cảm thấy rung động. Cái trạng thái mênh mông vô tận này đủ khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Hư không ở xung quanh hắc ám kim tự tháp phảng phất không chịu nổi cái loại áp bách này, đã trở nên vặn vẹo cực đoan. Từng đạo vết nứt không gian không theo quy tắc nào không ngừng xuất hiện rồi bị mất. Đây chính là mục tiêu lần này của chúng ta. Mạn Đà La đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn hắc ám kim tự tháp mà nói: "Vô chủ, chúng ta chuẩn bị động thủ sao?" Sau lưng Mạn Đà La, Thủy Hoàng luôn lờ đờ buồn ngủ, lúc này hai mắt cũng đang mở ra. Cặp mắt vốn ngái ngủ bây giờ lóe lên tinh mang lợi hại, một cô cảm giác áp bách nhàn nhạt tràn ngập ra, so với Thiên Thiếu Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng thì muốn mạnh hơn không ít. Mạn Đà La gật đầu nói: "Mấy cái thế lực khác cũng đã tới rồi, chúng ta cũng mau chóng động thủ, miễn cho bị người ta đoạt mất tiên cơ." Thoại âm vừa rơi xuống, nàng ta chậm rãi tiến tới hắc ám kim tự tháp. Vô số vết nứt không gian cùng bạo xuất hiện ở xung quanh, dường như có ý đồ ngăn trở Mạn Đà La tới gần. Bất quá cái loại ngăn trở này, nàng ta chỉ vung tay một cái liền đã đem chúng nó xóa bỏ đi. Thân hình của nàng cuối cùng đã hiện ra gần hắc ám kim tự tháp. Ở chỗ này nàng có thể trông thấy đó, bên trên kim tự tháp tràn ngập phù văn cổ xưa, một loại chấn động cực đoan cường hoành như có như không đang phát ra. Loại sóng linh lực chấn động mạnh mẽ này khiến cho hai mắt vàng óng của Mạn Đà La đều hơi híp lại. Phong ấn này so với đạo phong ấn lúc trước thì còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá nàng ta cũng đã sớm có chuẩn bị, bàn tay nhỏ bé vừa nhấc lên, càn khôn trạc lại một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó lại có thêm Vân Lạc Nguyên Đan hình thành dòng nước lũ gào thét xuất hiện. Hơn nữa quy mô lúc này so với lúc trước lại còn hùng hồn hơn. Nước lũ xoay xung quanh Mạn Đà La, nhìn sơ sơ số lượng thì cũng đã không dưới 20 vạn. Số lượng Vân Lạc Nguyên Đan khổng lồ như thế này khiến cho bọn người mục trần ở phía sau có một chút cảm giác hơi thốn. Dù sao cái này mà đổi thành chi tôn linh dịch thì đúng chính là 200 vạn, khủng bố số lượng. Kể cả cương giả như Thiên Thiếu Hoàng cũng phải động tâm mà. Mạn Đà La lại một lần nữa nhẹ nhàng trả sát bàn tay, 20 vạn Vân Lạc Nguyên Đan lại bị áp xúc trở thành từng đạo chất lỏng sệt sệt nặng nề. Nàng ta cầm ngón tay búng ra, chỉ thấy từng giọt chất lỏng nặng nề tựa như thể núi lớn mạnh liệt bắn ra. Mạn Đà La cũng biết rõ cái phong ấn này cực kỳ cường đại, dựa vào 20 vạn Vân Lạc Nguyên Đan hiển nhiên sẽ không thể nào có khả năng đem phong ấn phá giải, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn công phá một điểm, khống chế xào diều từng giọt chất lỏng bắn ra tập trung vào một khu vực nhỏ ở mặt ngoài. Vân Lạc linh dịch bắn lên hắc ám kim tự tháp lập tức dẫn phát ra động tĩnh, chỉ thấy phù văn ở mặt ngoài kim tự tháp tàn ra đi một chút, mà theo phù văn tàn ra, cái hắc ám kim tự tháp phảng phất cũng bị hòa tan đi, từ từ xuất hiện một vết nứt. Sau đó dưới sự ăn mòn của linh dịch nhanh chóng mở rộng ra. Ngắn ngủi trong mấy phút, vẫn lạc linh dịch đã tiêu hao gần như không còn, mà vết nứt cũng đã mở rộng ra gần một trượng, vừa vặn để cho người có thể chui lọt vào. Chuẩn bị tiến vào, tự mình cẩn thận đấy. Mandala nhìn qua khe hở, sau đó quay đầu lại hướng về phía đám người Mục Trần nói ra. Vâng. Bọn người Mục Trần nghiêm nghị đáp. So với bí tàng Địa Chi Tôn, mấy cái di tích mà bọn họ gặp trước đó quả thật là chẳng có gì đáng để đề cập tới. Và nguy hiểm ở bên trong này cũng vậy, đã đủ làm cho bọn họ ngay trong khoảnh khắc liền đã tan biến thành mây khói. Mandala gật đầu rồi cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người cất bước tiến vào bên trong khe hở kia. Ở đằng sau, Tam Hoàng cùng với Chư Vương cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc Mục Trần bước chân đi vào cái khe hở, hắc ám ở bên trong càng thêm âm trầm hơn. Điều này làm cho cả bọn người trái tim đều đập nhanh. Hắc ám kim tự tháp lúc này phảng phất cứ như thể một đầu viễn cổ hung thú đang há to cái mồm dữ tợn chờ đợi bọn họ tự mình tiến vào. Bóng tối bao trùm con mắt, Mục Trần thở mạnh ra một hơi. Hắn ta phảng phất đã ngửi được mùi máu tanh. Ở bên trong bí tàng này, một cuộc chiến đấu thảm thiết chắc chắn sẽ không thể nào tránh được. Mà vào lúc này, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Mục Trần lại mơ hồ cảm giác được cái vật kỳ quái hình kim tự tháp mà lúc trước hắn ta đã lấy được, tự hồ vào lúc này cũng có hơi nhúc nhích một chút. Đằng sau khe hở là một mảnh hắc ám thâm thúy, thâm sâu khó dò, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mục Trần có thể cảm giác được bọn họ cũng còn chưa đi tới nơi, mà phảng phất như đang hành tẩu ở bên trong hư không. Không gian ở bên trong kim tự tháp thật là kỳ diệu cực kỳ. Tuy nói bí tàng Địa Chi Tôn rất huyền diệu, bất quá bọn họ cũng không lo lắng bị mất đi phương hướng. Dù sao ở đằng trước của bọn họ cũng còn có một vị Địa Chi Tôn thứ thiệt đang dẫn đường cơ mà. Cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đó nhưng lại có mang theo lực lượng cường đại, đem tất cả mọi người thủ hộ ở phía sau, khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Ngay tại lúc Mục Trần đang trầm tư, Mandala đột nhiên đã dừng bước. Ánh mắt bọn họ lập tức nhìn tới, lúc này mới phát hiện trước mặt Mandala chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đang vặn vẹo, tản mắt ra không gian ba động mãnh liệt, cũng không biết nó thông tới đâu. Mandala vươn tay nhẹ nhàng vuốt về cánh cổng ánh sáng, rồi chợt cau mày nói: xuyên qua cánh cổng này, chúng ta sẽ chân chính tiến vào điểm tọa lạc của bí tàng Địa Chi Tôn, mà tới lúc đó chúng ta sẽ chính thức được trải nghiệm sự nguy hiểm của bí tàng Địa Chi Tôn. Các người đều đã chuẩn bị xong chưa? Bọn người Mục Trần nghe thấy vậy, trong lòng lập tức rùng mình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mandala thấy thế cũng không hề do dự, tiêu sái cất bước dẫn đầu tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Quang mang chớp nháy lập tức đã biến mất không thấy. Ở phía sau Mandala, Tam Hoàng lập tức đuổi theo. Chư Vương liếc mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng nhảy vào cánh cổng ánh sáng. Cửu U và Mục Trần nhìn nhau một chút rồi đồng thời lao đi. Quang mang chớp động liền đã biến mất ở bên trong cánh cửa. Mà theo hai người vừa tiến vào, cánh cổng ánh sáng cũng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng triệt để biến mất. Mảnh không gian này lại một lần nữa trở nên tối om. Cùng thời khắc bọn người Mục Trần vừa mới tiến vào thì ở tại những phương hướng khác, không gian ba động cũng nhộn nhạo, lần lượt từng bóng người thoáng hiện ra, mà mục tiêu của bọn họ đều giống nhau, toàn bộ đều trực chỉ bí tàng Địa Chi Tôn. Bí tàng đã yên tĩnh hơn vài năm, rốt cuộc vào lúc này đã bị mở ra. Hết chương 923. Chương 924, Thượng Cổ Thiên Cung, Tập Đại Hùng Thú. Bàn chân của bọn họ rốt cuộc đã bước lên trên mặt đất. Linh lực ở trong người Mục Trần cùng lúc bừng lên, đem thân thể bảo hộ ở bên trong. Đợi tới khi không có phát sinh ra điều gì, lúc này mới dám đem ánh mắt nhìn về phía trước, quét qua quét lại. Sau đó liền cảm thấy nao nao. Hiện ra ở trước mặt bọn họ là một tòa đại điện cực kỳ to lớn, cứ như thể núi cao đang đứng sừng sững. Ở bên trong đại điện có 10 cái cột cao tới mấy ngàn trượng, phảng phất như kinh thiên cư trụ. Mọi người ở bên trong đại điện nhỏ bé như con sâu cái kiến. Đây là ở bên trong bí tàng Địa Chi Tôn đấy sao? Bọn người Mục Trần hai mắt nhìn nhau. Mandala hờ hững nhìn qua rồi lao vút đi vào sâu bên trong đại điện, bộ dáng lãnh đạm không có chút lo lắng. Dù sao thực lực của nàng ta cũng đã là Địa Chi Tôn, chỉ cần không xuất hiện cường giả đồng cấp, nàng ta căn bản chẳng có gì phải kiêng kỵ. Tam Hoàng, Chư Vương bọn người cũng lập tức đuổi theo. Một đoàn người chậm rãi đi vào bên trong đại điện cổ xưa, mà càng đi vào sâu, bọn họ mới phát hiện cái tòa đại điện này, bất luận là viên đá ở dưới chân hay là ở trên vách tường cột đá, tất cả đều có phù văn che kín, có cảm giác không thể nào phá vỡ. Liệt Sơn Vương đã hung hăng giơ mạnh bàn chân, lực lượng một cước của hắn ta có thể phá toái cả núi cao, thế nhưng mà chỉ làm cho phiến đá ở dưới chân xuất hiện một vết nứt. Trông thấy cảnh này, bọn người Mục Trần kinh hãi không thôi. Trong khi bọn họ đang khám phá tòa đại điện, Mandala đột nhiên dừng bước lại nhìn về phía đằng trước. Mọi người cũng nhìn theo. Ở tại cuối đại điện xuất hiện một cánh cửa đồng thật lớn đang đóng kín. Ở bên trên cánh cửa tự hồ có dấu vết máu tươi. Những vết máu đó ẩn chứa chấn động linh lực cực kỳ khủng bố, khiến cho mí mắt của bọn họ đều giật lên một hồi. Mạn Đà La duỗi tay lăng không nhẹ nhàng điểm xuống, nương theo ngón tay của nàng ta vừa điểm xuống, chỉ thấy phiến không gian đó như thể đã rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng rung động. Một khắc sau, linh lực khủng bố phô thiên cái địa hội tụ mà tới. Một ngọn núi tinh thể khổng lồ bé nhọn chậm rãi chui ra. Ngọn núi tinh thể tinh quang lóng lánh, sắc bén vô cùng, trực tiếp nhắm thẳng vào đại môn. Ở phía sau, bọn người Mục Trần trông thấy vậy, mí mắt đều giật giật. Bọn họ có thể cảm giác được cái ngọn núi tinh thể này chính là do Mạn Đà La đã hút lấy linh lực ở bên trong phía thiên địa, sau đó áp xúc hóa hình. Chỉ cần ra tay một cách đơn giản thôi thì đã hiển thị ra sức mạnh cường đại của Địa Chi Tôn. Dù sao, lấy thực lực của bọn họ bây giờ, muốn hấp thu thiên địa linh lực đúng là cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể ngưng tụ hóa thành các loại hình thái công kích. Nhưng mà trực tiếp hóa linh lực trở thành tinh thể như thế này thì thật đúng là nói trời. Ở trong mắt cường giả Địa Chi Tôn, thần khí bình thường đối với bọn họ mà nói thì giống như thể rơm rác vậy. Bọn họ chỉ cần tiện tay là đã có thể đem linh lực hóa thành tinh thể, uy lực cùng với độ cứng rắn đã đủ để sánh ngang với thần khí tầm thường rồi. Thử nghĩ toán một cái, một vị Địa Chi Tôn phát động ra thế thiên công vô thiên cái địa thì có khác nào tương đương với mấy đạo thần khí cùng đổ ập xuống, uy lực tới cỡ đó sẽ là cái hàng gì hủy thiên diệt địa đấy. Trong lúc bọn họ còn đang rung động, đạo tinh thể đỉnh núi đã mãnh liệt bắn ra, đập mạnh vào cánh cửa. Sóng xung kích đáng sợ lan tràn ra, khiến cho đại địa đều chấn động, vách đá ở chung quanh đều có thêm từng đạo vết rạn lan tràn. Mạn Đà La nhìn chăm chú vào ngọn nguồn sóng xung kích, một lát sau ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Nàng ta có thể trông thấy lúc linh lực trùng kích bị tan đi thì cái đại môn kia vẫn vững vàng sừng sững, xem ra công kích vừa rồi đã hoàn toàn vô dụng. Chư vương ở phía sau thần sắc cũng ngưng trọng. Cái tòa thanh đồng đại môn này quả nhiên là không đơn giản, Địa Chi Tôn cũng không thể phá được. Xem ra chúng ta đã bị cái tòa bí tàng Địa Chi Tôn này vây khốn rồi. Thủy Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Dùng vẫn là nguyên đan có được không? Mục Trần đề nghị. Mạn Đà La lắc đầu nói. Vẫn là nguyên đan chỉ có thể hòa tan đồng nguyên phong ấn. Cái thanh đồng cơ môn này không giống vậy. Vết máu ở trên kia tự hồ có một chút cổ quái. Đôi mắt cửu đột nhiên lóe lên. Mọi người nghe thấy vậy vội vàng nhìn lại cẩn thận quan sát. Quả nhiên đã phát hiện ra từng đạo vết máu ở trên cái thanh đồng cửu môn kia giống như đang chậm rãi nhúc nhích. Hơn nữa từ xa nhìn lại, những vết máu đó tự hồ đang cấu thành từng đạo mặt thú dư tợn, vừa lúc đúng 10 cái. Mạn Đà La nhìn qua 10 đạo mặt thú dư tợn đó như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Tập hung cổ trận sáo. Thoại âm vừa rơi xuống, nàng ta đột nhiên giơ đôi mắt nhìn tới trên đỉnh của 10 cây cột chống trời. Sau đó nàng ta đã trông thấy trên đỉnh mỗi cột đá đều có một bức tường đá cực lớn. Đó là cái gì vậy? Liệt Sơn Vương bọn người cũng ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Mục Trần hai mắt híp lại, lúc này mới trông thấy rõ ràng 10 bộ tường đá kia đều là thân người mặt thú, toàn thân là một màu xanh xám, từ xa nhìn lại giống như một pho tượng thanh đồng. Bất quá cảm ứng cẩn thận lại thì mới có thể cảm giác được ẩn bên trong những pho tượng thanh đồng đó từ hồ chính là sát khí kinh người đang phóng ra. Những khuôn mặt của mấy bức tường cùng với vết máu mặt thú ở bên trên đại môn giống nhau như đúc. Tu La Vương trầm giọng nói. Đó chính là thượng cổ thiên cung thập đại hung thú. Mạn Đà La thản nhiên nói. Thập đại hung thú? Chư vương hai mặt nhìn nhau. Đây chính là thủ hộ trận do đệ tử điện chủ đã bày ra. Mạn Đà La nói tiếp. Ngọn nguồn lực lượng ở bên trên đại môn chính là tới từ thập đại hung thú. Chúng ta chỉ có thể đem chúng nó diệt trừ, như vậy bị mất đi lực lượng duy trì, đại môn mới mở ra. Vậy thì diệt trừ chúng nó thôi. Linh Đồng Hoàng không quá để ý. Thập đại hung thú kia nếu như còn sống, có lẽ bọn họ sẽ phải kiêng kỵ một chút. Thế nhưng mà bọn chúng đã sớm chết rồi. Dù dùng tới một ít phương pháp đặc thù để mà lưu lại lực lượng, thế nhưng tất nhiên cũng sẽ bị giảm xuống. Nơi này có quy tắc, lô mang hành sự có khi lại không được việc. Mạn Đà La lắc đầu, rồi nàng ta chợt bấm tay, một chùm tia sáng trực tiếp bắn về phía một pho tượng thanh đồng. Bất quá khi tia sáng sắp bắn trúng thì ở bên trên cột đá đã xuất hiện chẳng chịt phù văn cổ xưa, hình thành nên một tấm màn sáng đem pho tượng thủ hộ ở phía sau, đồng thời cũng triệt tiêu mất đạo công kích của Mạn Đà La. Linh Đồng Hoàng trông thấy vậy không khỏi khẽ giật mình, mày nhăn lại. Đã có quy tắc thì chúng ta cứ dựa theo quy tắc mà làm. Mạn Đà La ngược lại có một chút lạnh nhạt. Nàng ta nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới phát hiện ở bên trên mặt đất có rất nhiều phù văn minh khắc. Nàng ta một lần nữa bấm tay, linh lực bắn ra bắn thẳng vào bên trong phiến phù văn mình khắc. Khi đạo linh lực vừa bắn trúng phiến đại địa thì mặt đất lập tức âm ầm chấn động, sau đó nhanh chóng bay lên cao, bụi mù tràn ngập. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, mọi người Mục Trần kinh ngạc khi trông thấy một bệ đá đã xuất hiện ở bên trong tòa đại điện. Ở xung quanh bệ đá, phù văn cổ xưa phóng lên trời, hóa thành một màn sáng cực lớn bao phủ xuống, đem toàn bộ bệ đá bảo hộ ở bên trong. Đại chiến đấu hay sao? Mandala trông thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên, hiểu rõ ra vấn đề. Nam ta nhìn về phía Thủy Hoàng, Thủy Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lập tức phi lên đài. Bất quá, ngay khi Thủy Hoàng vừa mới tiếp xúc với màn hào quang bao phủ ở xung quanh đài chiến đấu, linh lực ở chỗ đó lập tức chấn động điên cuồng nổi lên, hào quang lóe lên đem Thủy Hoàng bắn ngược trở lại. Thủy Hoàng đáp xuống bên cạnh Mandala nhíu mày. Bất quá còn không đợi hắn ta nói chuyện, Mandala đã nói: "Linh lực của ngươi quá mạnh mẽ, cái tòa đài chiến đấu này có hạn chế linh lực." Đệ tử điện chủ cũng thú vị đấy, xem ra hắn ta không có ý định để cho người ta cường hoành phá trận. Tu La Vương, ngươi lên đi. Mandala nhìn về phía Chư Quân, thực lực mạnh nhất chính là Tu La Vương, hàng thật giá thật, chí tôn thất phẩm. Tuy thực lực không bị được so với Tam Hoàng, nhưng mà sức chiến đấu là dẫn đầu trong chư vương, xuất chiến đầu tiên tự nhiên phải là hắn ta. Tu La Vương cung kính lĩnh mệnh, rồi sau đó bàn chân đạp mạnh, thân hình xông lên, trực tiếp phóng lên đài chiến đấu. Lần này thân thể của hắn ta khi tiếp xúc với màn hào quang thì đã không bị đánh bật trở ra, mà dễ dàng đạp xuống đài chiến đấu. Lúc mọi người ở phía sau trông thấy Tu La Vương thuận lợi tiến vào đài chiến đấu thì cũng chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Ngay khi Tu La Vương ngạo nghễ đứng bên trên đài chiến đấu, ở bên trong đại điện đột nhiên có chấn động vang lên. Ánh mắt của mọi người Mục Trần vội vàng tìm kiếm ngọn nguồn, sau đó manh liệt ngưng tụ lại. Chỉ thấy ở bên trên một cột đá, một pho tượng thanh đồng toàn thân vào lúc này chậm rãi chóc ra. Theo thanh đồng rơi xuống, một người mặc áo giáp màu đen, hình thể hung hãn cường tráng như hắc tháp, liền đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người Mục Trần. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ vang vọng như lôi đình, âm ầm chấn động khiến cho cả tòa đại điện đều rung động. Bàn chân nó đạp mạnh, cột đá liền hiện ra một khe nứt, thân thể của nó hung hăng bay xuống đài chiến đấu. Bụi mù tràn ngập, nó giống như một con viễn cổ hung thú tràn ngập hung sát khí. Lúc sát khí phủ xuống, ánh mắt Tôi Là Vương bắt đầu ngưng trọng. Một trong tập đại hung thú thôn thiên mà giao, Mandala thản nhiên nói. Ở bên ngoài đài chiến đấu, Mục Trần và Chư Vương sắc mặt đều ngưng trọng. Trong số Chư Vương, thực lực mạnh nhất đúng chính là Tôi Là Vương. Đối với thôn thiên mà giao, đến tột cùng ai sẽ thắng đây? Trận chiến này tất nhiên sẽ u đầu chảy máu. Hết chương 924. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.